tuyệt đối tập trung, chương 39, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau anh Dạ Mạc hoàn toàn không muốn động, cũng không muốn ra ngoài, hắn thực tế vẫn uể oải, nên ở lại trên giường không muốn đứng dậy, cho dù anh Húc Kỳ đối hắn điên cuồng lôi kéo, hắn một chút muốn động đều không có. Mạc Mạc quả nhiên phát sinh chuyện gì? Anh Húc Kỳ nghĩ thầm, Mạc Mạc để thành thật nói cho ta biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Anh Húc Kỳ quyết định hỏi hắn để tra ra manh mối mới được. Y đáp ứng các đại ca hảo bồi Mạc Mạc khuây khỏa, nhưng hắn thoạt nhìn so với trước đây còn không xong, sẽ hỏng mất. Nhưng đáp lại y là một mảnh trầm mặc bất động lớn. Nhanh lên nói cho ta biết, để không nói ta vẫn làm phiền. Anh Húc Kỳ sử xuất triền công, y biết anh Dạ Mạc không chịu nổi y quấn lấy hắn hỏi đông hỏi tây, không bao lâu nhất định sẽ khuất phục. Anh Húc Kỳ nói được thì làm được, y không ngừng rung rung người trên giường, miệng cũng vẫn nhắc đi nhắc lại, trong chốc lát, anh Dạ Mạc quả nhiên bị y phiền đến chịu không nổi, buông vũ khí đầu hàng, ngồi thẳng người dậy. Hảo, hảo, đừng rung, đệ nói là được, đệ ngày hôm qua. Nhìn thấy y thở dài một hơi, anh Dạ Mạc thản nhiên nói. Nhìn thấy ai, anh Húc Kỳ cũng không phải thần thông, nào biết nói hắn nói. Y, là ai, Mộc Tín Sa, a y sao lại ở chỗ này? Anh Húc Kỳ kinh hô, sao cố tình đi du lịch còn gặp được người kia? Đệ sao mà biết, anh Dạ Mạc nhún vai. Sớm biết rằng hắn không nên đến quán ba ngoài trời, sớm biết rằng hắn không nên quản Mộc Tín Sa bị ai mang đi, hoặc là với ai làm gì, sớm biết rằng sẽ khiến hắn chật vật, hắn nhất định không nhàn sự mà quản. Đệ ngày hôm qua không thấy, đoạn thời gian kia không phải là cùng y một chỗ đi. Anh Húc Kỳ đúng lý hợp tình suy luận, anh Dạ Mạc nói ra sự thật. Kia, vậy các ngươi rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Nhất định là có chuyện, Mạc Mạc mới có thể như vậy còn nói ra. Chính là từ trong miệng y chứng thật, y quả thật là gặp một người yêu một người thôi. Anh Dạ Mạc đơn giản lướt qua cũng đưa ra kết luận. Hắn không có nói hai người trong lúc đó làm chuyện kích tình kia, bởi vì kích tình so với nam nhân là chuyện khinh thường bản thân. Hắn, cho tới bây giờ vẫn có phần nhỏ nhoi trong lòng đối phương. Y cùng nam nhân khác cũng có thể như vậy. Anh Húc Kỳ biết đây mức độ giải thích cao nhất, cho dù hắn nói rất tự nhiên, vẫn cảm thấy hắn rất khó chịu. Mạc Mạc quên đi, đem y hoàn toàn quên. Y vươn tay ôm anh Dạ Mạc. Hắn vóc người cao lớn, kỳ thật tâm tư lại tương phản tinh khiết mẫn cảm. Y thật sự sinh khí, Mộc Tín Sa vì sao phải thương tổn bảo bối đệ đệ của y, thật sự phi thường đáng giận. Anh Dạ Mạc nói, lại qua vài ngày, anh Dạ Mạc bình phục hơn chút, thoạt nhìn tựa hồ có năng lực cùng anh Húc Kỳ cãi nhau ầm ĩ, bất quá cũng là do hắn không muốn anh Húc Kỳ lo lắng mà ngạnh giả vờ. Dù sao, sao có thể dễ dàng quên được, cho dù lại thích lại yêu cũng nên quên, hắn không thể làm các ca ca lo lắng, vì một người không thích hắn cũng không nên làm tinh thần sa sút. Cho nên hắn cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình, tận lực hướng ra bên ngoài hoạt động, có anh Húc Kỳ bồi ở bên người hắn, hiệu quả chữa thương cũng tốt rất nhiều, còn hơn một người một mình chiến đấu hăng hái, có gia nhân ở một bên bảo hộ cảm giác vẫn không được như thế. Hắn cùng anh Húc Kỳ hành trình hôm nay là muốn đi chơi xe máy nước, hai người nói cười cười mới ra khách sạn, lại phát hiện có một người ở đó chờ bọn họ đã lâu. Góc truyện audio.com, anh Dạ Mạc liếc mắt một cái liền nhận ra người kia, lão là Nghiêm Túc bên cạnh Mộc Tín Sa. Tám phần là đang chờ Mộc Tín Sa, tưởng tượng Mộc Tín Sa rất có thể ngay tại phụ cận này, trên mặt Mạc Mạc lại ảm đạm, hắn kéo anh Húc Kỳ bước nhanh tới phía trước, đi qua bên người lão cũng không hỗ động, phảng phất hai người thật là hoàn toàn xa lạ. Tiểu thiếu gia, Nghiêm Túc ở phía sau gọi anh Dạ Mạc, tuy rằng hai người chỉ thấy qua vài lần, nhưng lão nhận ra được đối phương, mà lão lại ở chỗ này, chính là vì chờ tiểu thiếu gia này xuất hiện. Nghiêm Túc là cố ý muốn Mộc Tín Sa tới nơi này giải sầu. Từ sau chuyện Mộc Tín Vọng, Mộc Tín Sa trở nên thực nản lòng, đã thử qua vô số phương pháp cũng không có thể đem y từ vực sâu kéo về, nhưng tiểu thiếu gia anh gia lại là người duy nhất khiến thiếu gia phản ứng, thậm chí ở nơi Mộc Tín Sa không biết mỗi đêm, ở trong mộng y luôn nỉ non gọi tên đối phương. Lão không biết hai người trong lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng khuyên Mộc Tín Sa vài lần, nhưng chỉ cố chấp nói không muốn gặp lại anh Dạ Mạc. Nghiêm Túc vẫn không muốn buông tha cơ hội, chỉ cần có phương pháp làm thiếu gia sống tốt hơn, lão đều nguyện ý thử một lần. Lão thăm dò tin tức biết anh Dạ Mạc xuất ngoại, cho nên hy vọng có thể nhân cơ hội này làm hai người chạm mặt, đem hiểu lầm cởi bỏ, cũng hy vọng tiểu thiếu gia này có thể trợ giúp thiếu gia. Nhưng có lẽ lão là gà mẹ, Mộc Tín Sa không biết vì sao lập tức trở về nước, cảm xúc càng ngày càng rơi rụng. Lão không hề nghĩ, đã cảm thấy đại khái cùng anh Dạ Mạc xảy ra chuyện gì không thoải mái đi. Cá tính thiếu gia là lão rất hiểu, cho dù thiếu gia không nói cũng không thừa nhận, nhưng lão nhìn ra được tiểu thiếu gia này đối thiếu gia có bao nhiêu trọng yếu, bằng không cũng không thể cho tới bây giờ vì chuyện của hắn mà lo lắng. Cũng bởi vì điều này, lão mới tự thân xuất mã tìm anh Dạ Mạc, lão đem hy vọng duy nhất ký thác ở trên người đối phương. Anh Dạ Mạc giả trang không có nghe, nghiêm túc gọi hắn, tiếp tục kéo anh Húc Kỳ đi tới phía trước. Mời thiếu gia cứu thiếu gia chúng ta đi, lão cầu ngươi. Nghiêm túc nhìn hắn không phản ứng, đành phải dùng lớn âm lượng nói to, cũng trực tiếp kề mặt đất quỳ xuống. Những lời này quả nhiên làm anh Dạ Mạc dừng lại cước bộ, hắn quay đầu nhìn lão, vẫn không nhúc nhích quỳ rạp trên mặt đất, một bộ giống như hắn không đáp ứng sẽ không đứng lên. Hắn đây là đang làm gì? Hắn là ai vậy à, Mạc ngươi nhận thức hắn? Anh Húc Kỳ hoảng sợ, đây là đang làm gì? Người kia vì sao phải cầu xin? Hắn nhận sai người, anh Dạ Mạc nói, nghiêm túc nói vậy là ý tứ gì? Mộc Tín Xa xảy ra chuyện gì sao? Tại sao phải hắn cứu y, nhưng quan hệ bọn họ cũng đã cắt đứt, chuyện của y cũng không liên quan đến hắn. Không, lão không nhận sai người, tiểu thiếu gia Dạ Mạc thật sự mời người cứu thiếu gia nhà chúng ta, không thể làm cho thiếu gia cứ tiếp tục như vậy. Lão nói như bi thống. Lão chỉ cần tưởng tượng đến bộ dạng Mộc Tín Xa hiện tại, mũi đã cảm thấy một trận chua xót. Thiếu gia nhà ngươi là ai à, vì sao muốn Mạc cứu y, anh Húc Kỳ tò mò hỏi lão. Để không biết lão, Kỳ chúng ta đi, anh Dạ Mạc nói cho bản thân, bỏ qua, Mộc Tín Xa này thật sự quá phận, vì sao luôn đảo loạn tâm tư, hắn thật vất vả trấn an xuống. Nhưng nghiêm túc vẫn còn thủ đoạn cuối cùng, khiến anh Dạ Mạc không thể không buông đấu tranh trong lòng. Góc chuyện audio.com Tiểu thiếu gia Dạ Mạc, thiếu gia nhà chúng ta đối với ngươi tâm ý là thật, thiếu gia là thật sự yêu ngươi, lão cầu ngươi, mời ngươi nhất định phải cứu đứa nhỏ kia. Nói đến câu cuối cùng, ngữ điệu của lão đã hơi nghẹn ngào. Nếu anh Dạ Mạc không muốn cứu thiếu gia nhà lão, nghiêm túc không biết có thể hướng ai cầu cứu. Nghiêm túc nói tới cuối cùng, cước bộ của anh Dạ Mạc hoàn toàn cứng đờ, rốt cuộc đi không được. Tín Xa rốt cuộc, xảy ra chuyện gì, anh Dạ Mạc quay đầu hỏi lão. Hắn, hoàn toàn dao động. Cách chương.